Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phá chạy đi, hai người cùng nhau ối đối ẩm. Kể từ khi Tô Lai rời đi, chúng ta cũng chưa từng uống rượu vui vẻ. Trần Nhị buồn bực cau mày, mà A Dương cũng gật đầu. Kỳ Trần nói đúng, Tô Lai làm nghệ thuật, tính cách không hợp với thân thiếu. Vậy thì cậu cảm thấy cô gái lần trước Hứa Hoan Nhan như thế nào chứ? Trần Nhị nhiều chuyện mở miệng, lần trước anh điều tra lại rõ ràng, uống thuốc phá thai là em gái cô chứ không phải là cô. Tính tình rất là thẳng thắn, cũng không giống như những người phụ nữ khó ưa khác bên cạnh thân thiếu làm bộ dây dưa. A Dương nói đúng trọng tâm, Trần Nghị gật đầu phụ họa, như là có điều suy nghĩ nói. Mình cảm thấy hai người bọn họ có hy vọng. Chờ em về nhà có được không thân thiếu? An Kha Kha ngồi trong xe yên lặng, nhìn thân Tống Hậu hút thuốc mà mở miệng. Anh quay đầu nhìn gương mặt của cô ta. Không sai, cô ta hít thuốc phiện là do thân bắt do kỳ. Hai bàn tay trắng không có người chống lưng ở phía sau. Để đứng ở trong giới nghệ thuật, cô ta thật sự không dễ dàng. Chỉ là cô ta không thương bản thân, thì ai có thể thương cô ta đây? Hơn nữa, anh tìm An Kha Kha. Một nguyên nhân là vì cô không giống những người phụ nữ khác yêu tiền hoặc là dây dưa không bỏ. Gật đầu anh vân tay, sờ sờ gương mặt thân dày đến quạ người của cô ta nói. Tối nay sẽ ở cùng cô. An Kha Kha ngần người, bởi vì anh đột nhiên dịu dàng liền rơi nước mắt dùng sức mà lắc đầu. Thần thiếu à, em thề sẽ tự bỏ, cậu xin anh đừng bỏ rơi em. Cô ta vươn tới ôm chặt lấy cánh tay của anh công rời. Thần Tống Hạo trầm mặc một hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái rồi rút tay, khởi động xe nói. Khà khà, thật là xin lỗi, tôi không thể cùng cô tiếp tục. An khà khà khóc ra tiếng, hốc mắt cô ta nước mắt rơi xuống tuyệt vọng. Như vậy em phấn đấu quanh đuôi trong giới người mẫu, để làm cái gì đây? Cô ta thấp giọng mở miệng. Làm cái nghề này, cô lần đầu tiên hít thuốc viện cũng đã biết, cô ta không thể quay đầu lại. Cô ta không hy vọng xa vời với thân Tống Hạo cưới mình. Nhưng cô ta chỉ muốn là một trong vô số người phụ nữ của anh. Dù chỉ một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, anh vẫn còn nhớ cô ta. Nhưng bây giờ cô ta hiểu, không có khả năng đó nữa, anh không cần cô ta. Vậy thì cho em một đứa con của anh có được không? Trước khi vào cửa, anh khà khà lấy dũng khí hỏi, hy vọng có thể lấy được đứa bé. Thần Tống Hậu mím môi, ánh mắt đã có sự tức giận. Anh bình tĩnh nhìn cô ta nói. Khà khà, có biết ranh giới cuối cùng của tôi chứ? An Khà Khà nước mắt thì nhau rơi xuống, ôm lấy anh rồi gào to. Em 17 tuổi gặp anh, em là người ở bên cạnh anh lâu nhất. Em hiểu chúng ta không giống nhau, em cũng không hy vọng anh sẽ lấy em, cũng không dám mơ tưởng trong lòng anh có em. Bây giờ anh chia tay, em chỉ muốn có đứa con của anh. Anh đi rồi, em cùng với anh sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nếu như có đứa bé, nhìn con em có thể thấy được bóng dáng của anh. Không cần như vậy, nếu cô còn tiếp tục như vậy tôi sẽ rời đi. Thần Tống Hạo đè mạnh cô ta. Anh không thể chấp nhận được nữa. Anh thừa nhận anh không có cách nào tiếp nhận ngoài Tô Lai có người phụ nữ nào sinh con cho anh. Đừng đi, đừng đi mà. Anh khà khà khóc từ phía sau ôm lấy anh. Nếu cô không khóc, cô không nhắc lại chuyện đứa bé, đêm nay tôi sẽ ở lại đây. Anh xoay người, âm thanh dịu dàng lau đi nước mắt của cô ta. Chỉ là sự dịu dàng này vì sao lại xa xôi, vĩnh viễn không thể nào nắm bắt được chứ. An Khà Khà xuyên qua màn lệ, không chớp mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Cô ta yêu anh vô cùng, yêu đến mức có thể vì anh mà hy sinh tất cả. Trong lòng cô ta ngoài anh ra cũng không còn chỗ trống cho bất cứ người nào. Cô ta mím môi đáy lòng khổ sở, lạnh ấm thế nào tự cô ta biết. Cô ta biết lúc nào thì nên tức thời lùi về phía sau một bước. Gật đầu một cái, đè mặt vùi vào trong ngực anh. Trên người anh có một mùi vị riêng mát mẻ vô cùng, để cho cô ta khó có thể dứt bỏ. Từ nay về sau, có lẽ sẽ khó có những lúc như thế này nữa. Không bao giờ có thể 24 giờ mở máy, chỉ vì cho anh rảnh rỗi gọi một cú điện thoại, liền lập tức không để một chút xuất hiện trước mặt của anh. Về sau không bao giờ có thể lưu lại hơi thở của anh trong phòng. Sau khi anh rời đi, một mình yên lặng, cô ta muốn nắm giữ tất cả những khoảnh khắc này về anh. Về sau không cần ôm hôn, cô ta muốn buông xuôi, tất cả giống như là một giấc mơ. Cô biết, anh không cần đàn bà, tất cả đều không có ngoại lệ. Khi anh không cần nữa thì sẽ vứt bỏ bằng những đôi dép cũ. Khi anh hôn cô, đột nhiên đầu cô ta đau như muốn nứt ra, ngay cả ý thức đều muốn tan rã. An Khả từng ngụm thở dốc, trước mắt đã xuất hiện một mảnh trắng xóa. Cô ta lảo đảo đẩy anh ra, lảo đảo chạy vào trong phòng tắm. Thần Tống Hạo đứng ở ngoài cửa, nghiêng người ôm lấy hai cánh tay. Mắt lại nhìn cô ta nhếch nhác, nước mũi chảy ra không ngừng. vất chân nhào trên mặt đất, còn cố gắng lôi kéo tìm thứ gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net